Y đạo quan đồ, chương 498-1, lòng dạ rộng rãi, 1, góc truyện audio.com, các điện thoại của Trương Dương, Tần Thanh thở phào một hơi, lúc này cửa phòng có tiếng gõ, Tần Thanh nói. Vào đi, chính là Thường Hải Tâm tới, cô ta là đặc biệt tới đây nhắc nhở Tần Thanh đi họp thường ủy, thấy vẻ mặt Tần Thanh đỏ bừng, Thường Hải Tâm có chút kinh ngạc nói. Thị trưởng Tần, mặt cô đỏ quá, Tần Thanh trong lòng hoảng hốt vội vàng dùng hai tay che hai gò má. Có ư, lòng bàn tay cảm thấy hai gò má nóng, trong lòng thầm mắng Trương Dương, đều là cú điện thoại của hắn quấy rối làm tâm tư của mình không yên. Thường Hải Tâm đương nhiên không biết thị trưởng Tần vừa rồi chính là trốn ở trong văn phòng nói chuyện tình yêu, đem văn kiện đặt lên bàn làm việc của Tần Thanh, nhắc nhở cô ta. Còn nửa giờ nữa là họp, Tần Thanh gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện mà Trương Dương vừa rồi nhắc nhở, nhẹ giọng nói. Thị trưởng Thường đi Đông Giang họp đã về chưa? Thường Hải Tâm nói, chưa, thần thần bí bí cũng không biết là có chuyện gì. Tần Thanh cười cười, tuy rằng bộ tổ chức tỉnh đến bây giờ vẫn chưa có công văn chính thức nhưng chuyện bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn Chu Vũ Dương sắp tới tỉnh lý nhậm chức đã là ván đã đóng thuyền, chức bí thư thị ủy Lam Sơn tương lai hẳn là phải nằm trong tay vị lão thị trưởng này. Phó bí thư thị ủy Ngô Minh tuy rằng hoạt động thường xuyên, nhưng là bất kể tư lịch hay là chính tích y đều không thể sánh bằng Thường Tụng, y tuy rằng cũng là một đối tượng được khảo sát nhưng chắc là đến cuối cùng cũng chỉ có thể đóng vai nhân vật cùng thái tử đọc sách. Trương Dương bảo mình nhắc nhở Thường Tụng trăm ngàn lần đừng để lật thuyền trong mương, thật ra là không cần thiết. Trương Dương không rõ uy tín của Thường Tụng ở Lam Sơn, Chu Vũ Dương theo bí thư thị ủy tiền nhiệm Hồng Vĩ Cơ đến, nhưng cho tới tận bây giờ, uy tín của bọn họ vẫn không thể bằng Thường Tụng. Thường Tụng đã sớm nên tiến thêm một bước trên sĩ đồ, sở dĩ thượng dẫm trận tại chỗ ở vị trí thị trưởng, nguyên nhân căn bản là do tính tình thẳng thắn của y. Hiện tại cán bộ muốn một bước lên mây, không chỉ cần phải có năng lực công tác, không chỉ cần phải có chính tích mà còn phải học được cách câu thông với lãnh đạo thượng tầng. Anh không biết câu thông, lãnh đạo thượng tầng làm sao mà biết đến năng lực của anh? Làm sao mà hân thưởng anh được, để từ đó mà đề thăng anh? Thường Hải Tâm rụt rè hỏi. Thị trưởng Tần, nghe nói là bí thư Chu sắp thành phó tỉnh trưởng à? Thường Hải Tâm tuy không có hứng thú lắm với chuyện chính trị, nhưng chuyện liên quan tới cha mình, cô ta tất nhiên là phải quan tâm. Tần Thanh mỉm cười, nói. Bộ tổ chức một ngày chưa có công văn chính thức thì ngày đó vẫn chưa xác định được chuyện này, đợi cha cô về là rõ thôi. Thị trưởng Lam Sơn Thường Tụng lúc này đang ngồi ở trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Tổ chức Khổng Nguyên, tuy Thường Tụng đã đảm nhiệm chức thị trưởng Lam Sơn nhiều năm rồi, đã nhìn quen gió mưa, nhưng tới đây rồi, trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Thường Tụng trước giờ lấy nguyên tắc quan tốt làm công tác nghiêm chỉnh để làm người, nhưng điều này không chứng tỏ là y có thể phớt lờ công danh. 7 năm trước khi y đảm nhiệm chức phó bí thư thị ủy Lam Sơn, sau đó cho rằng mình có thể đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Lam Sơn, nhưng sự có mặt của Hồng Vĩ Cơ khiến y chỉ lên được vị trí thị trưởng Lam Sơn, sau khi Hồng Vĩ Cơ ra đi y cho rằng lần này chắc là tới. Góc truyện audio.com, lượt mình rồi, nhưng tổ chức lại phái tới một Chu Vũ Dương trẻ tuổi, với tuổi tác của Thường Tụng y vốn cho rằng mình đã vô vọng với chức bí thư thị ủy, nhưng Chu Vũ Dương sau khi tới Lam Sơn 2 năm lại sắp được đề thăng, bất kỳ ai cũng có khúc mắc, Thường Tụng cũng không ngoại lệ, bí thư thị ủy đã thành một khúc mắc trong lòng y, hiện giờ khúc mắc này cuối cùng cũng được giải khai rồi. Bộ trưởng Bộ Tổ chức tỉnh Khổng Nguyên mặt mày tươi cười, y rất thân thiết cùng Thường Tụng ngồi xuống salon, thời gian Khổng Nguyên với Bình Hải không dài, các cấp cán bộ của Bình Hải không hiểu rõ lắm về vị bộ trưởng bộ tổ chức này, có điều tất cả mọi người đều biết chuyện Khổng Nguyên bị người ta tát vào mặt ở Tĩnh Hải, chuyện đó khiến hình tượng của Khổng Nguyên ở trong mắt các cán bộ giảm sút đi nhiều, có điều từ sau chuyện đó Khổng Nguyên rõ ràng là nhún nhường hơn nhiều, biểu hiện cũng bình dị dễ gần hơn. Khổng Nguyên mỉm cười, nói. Thị trưởng Thường, Lam Sơn làm rất tốt, dưới sự dẫn dắt của cán bộ các ông, Lam Sơn đã thành một viên minh châu của Bình Hải chúng ta, trở thành sự tượng trưng cho cải cách của Bình Hải chúng ta. Thị trưởng Thường cực khổ rồi. Thường Tụng khiêm tốn nói. Sự cải cách của Lam Sơn có được thành tựu như ngày hôm nay là kết quả công tác của toàn thể cán bộ quần chúng cùng nỗ lực, tôi không dám giành công một mình. Khổng Nguyên cười nói, đúng là một đồng chí tốt, nếu như tất cả các cán bộ của chúng ta đều có giác ngộ như anh, ngày mai của chúng ta sẽ càng tươi sáng hơn. Thường Tụng cười nói, Bộ trưởng Khổng đừng nói vậy, các lãnh đạo bảo thế nào thì chúng tôi làm thế nấy, tôi không có ý kiến gì. Khổng Nguyên cười nói, chắc anh cũng có nghe nói tới rồi, tổ chức đã quyết định đề thăng đồng chí Chu Vũ Dương, bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng Bình Hải. Thường Tụng nói, đã nghe nói từ trước rồi, có điều tổ chức vẫn chưa có công văn chính thức, chúng tôi vẫn chưa thể xác định. Hiện tại Bộ trưởng Khổng nói vậy, chứng tỏ lời đồn có lúc cũng không phải là giả. Những lời này của Thường Tụng hồi đáp rất thông minh, Khổng Nguyên cười ha ha, y cầm một chén trà lên uống một ngụm rồi nói. thị trưởng thường rất dí dỏm, sau khi bí thư Chu đi, sau này gánh nặng trên vai anh sẽ càng nặng hơn. Thường Tụng nghe Khổng Nguyên nói vậy, trong lòng không khỏi thầm vui mừng, những lời này của Khổng Nguyên chẳng khác nào ám chỉ y sẽ tiếp nhận chức vụ mà Chu Vũ Dương để lại, tổ chức muốn bỏ nhiệm y làm bí thư thị ủy Lam Sơn. Thường Tụng cảm giác mình cũng nên có biểu thị, y cười bảo. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức, sẽ không phụ lòng hậu ái của các vị lãnh đạo, tôi sẽ dẫn dắt Lam Sơn bước tới sự huy hoàng mới. Những lời quan niệm đường hoàng này thì ai cũng nói được, chỉ là bình thường Thường Tụng khinh thường không thèm nói mà thôi. Khổng Nguyên nói, tôi rất hân thưởng những lão đồng chí như anh, có trách nhiệm, có hoài bão, có sứ mệnh cảm. Thường Tụng nghe thấy Khổng Nguyên định nghĩa mình là lão đồng chí, trong lòng có chút không vui, thầm nghĩ mình mới hơn 50 vẫn chưa tính là già, cách lúc về hưu còn mấy năm nữa, có điều y vẫn khiêm tốn biểu thị. Hiện tại thời đại phát triển quá nhanh, tư duy của tôi có chút không theo kịp sự phát triển của thời đại rồi, sau này nhất định phải không ngừng học tập thêm mới được. Khổng Nguyên nói, có thể, gocchuyenaudio.com. Nhận thức được sự thiếu sót của mình là tốt, mỗi người đều có hoặc ít hoặc nhiều khuyết điểm, nhưng có thể nhận rõ khuyết điểm của mình thì lại không nhiều. Y lại bật cười, Thường Tụng rất không thích cách nói chuyện của Khổng Nguyên, y cũng cầm chén trà lên uống một ngụm, lặng lẽ chờ đợi Khổng Nguyên đi vào chính đề. Khổng Nguyên nói, thị trường Thường, anh cảm thấy đồng chí Ngô Minh thế nào? Thường Tụng ngây ra, Khổng Nguyên sao đột nhiên lại chuyển đề tài sang Ngô Minh, gọi mình từ Lam Sơn xa xôi tới đây, chẳng lẽ chính là để nghe ý kiến của y về Ngô Minh ư? Thường Tụng biết Ngô Minh cũng là một trong những đối tượng được tỉnh lý khảo sát, có điều Thường Tụng trước giờ chưa từng coi Ngô Minh là đối thủ của mình, Thường Tụng là một người thẳng thắn, tổ chức đã bảo y bình luận về đối thủ cạnh tranh thì y cũng sẽ nói. Đồng chí Ngô Minh trẻ tuổi có tài, trong thời gian công tác ở Lam Sơn đã có không ít chính tích, là một cán bộ trẻ tuổi ưu tú. Khổng Nguyên mỉm cười, nói, thị trường Thường và tôi có ý kiến nhất trí. Thường Tụng trong lòng trầm xuống, thân là một lão tướng đã đánh trận nhiều năm trên chính trường, y đã từ trong đề tài của Khổng Nguyên cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng y không tin rằng, tỉnh lý giữa y và Ngô Minh lại lựa chọn người sau, dẫu sao thì tư lịch và chính tích của Ngô Minh còn xa mới bằng y. Nhưng câu tiếp theo của Khổng Nguyên lại khiến cho tâm tình của Thường Tụng từ trên mây rơi xuống vực. Khổng Nguyên nói, tổ chức lo lắng cho sức khỏe của anh, cũng lo lắng cho sự phát triển của Lam Sơn trong tương lai, quyết định để đồng chí Ngô Minh đảm nhiệm chức bí thư thị ủy tân nhiệm của thành phố Lam Sơn, tin rằng thị trưởng Trường sẽ phát huy năng lực và kinh nghiệm của lão đồng chí, giúp đỡ nhiều cho đồng chí Ngô Minh. Tôi lúc ban đầu lo rằng thị trưởng Thường sẽ có một số ý kiến bất đồng, hiện tại xem ra, sự lo lắng của tôi là thừa rồi, ha ha. Thường Tụng đặt mạnh chén trà xuống bàn, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, nghe xong những lời của Khổng Nguyên, suy nghĩ đầu tiên của y chính là không phục với tính khí của y, sớm đã ném chén trà xuống đất rồi, Thường Tụng nói. Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì cả, không cần tổ chức phải lo lắng, lời của Bộ trưởng Khổng, tôi nghe không hiểu, sự tồn tại của tôi sẽ làm ảnh hưởng tới phát triển của Lam Sơn trong tương lai ư? Khổng Nguyên sớm đã nghe nói Thường Tụng là một người nóng tính, khi đã nóng lên thì sẵn sàng va chạm với bất kỳ ai, cho nên hôm nay y cố gắng nói năng thật uyển chuyển, nhưng vẫn chạm vào cái vảy ngược của Thường Tụng. Cách chương.